Bất Hủ Thần Vương, chương 421, Kiếm Tiên Truyền Đạo, Khô Vinh Thần Sơn. Góc truyện audio.com, Thiên Trạch Thế Giới, truyền kỳ mới, làm sư tôn, đây là kỳ vọng lớn nhất của Lý Dật Phong đối với người đệ tử thần kỳ này. Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Trên thực tế, từ đầu Nhậm Thương Khung đã bắt đầu bố cục, di chuyển gia tộc, mở rộng thực lực, chiêu dụ thủ hạ, bồi dưỡng nhân tài, làm như vậy là vì cái gì? Chính là vì ứng đối kiếp nạn này. Nhậm Thương Khung biết, yêu tộc xâm lấn, là cuộc chiến sinh tồn giữa nhân loại cùng yêu tộc, tuyệt không phải một năm, hai năm là có thể lắng xuống, thậm chí, có thể kéo dài đến khi một bên diệt vong mới thôi. Cho nên hắn biết, sinh tồn ở trong loạn thế này, nhất định phải có căn cơ, nhất định phải có nhân mã, nhất định phải có thế lực của mình. Hắn tìm Thiên Các nương tựa, vốn là vì một chút nghi ngờ đối với Thiên Các. Hôm nay nhìn ra, Thiên Các không phải là một tông môn đáng để dựa vào. Cũng tuyệt đối không phải một tông môn có thể đảm đương thế cục. Cho nên, Nhậm Thương Khung càng thêm kiên định quyết tâm tự lập môn hộ. Từ âm dương đạo, rồi đến thập điện, đủ loại ung nhọt, mãi cho đến phân đà phía dưới. Nhậm Thương Khung nhìn ra, đều là đám tự tư tự lợi, được xưng một trong Đông Hoàng Châu sáu đại tông môn. Ở trên người Thiên Các, Nhậm Thương Khung không thấy một tia khí độ cùng đảm đương của đại tông môn. Nhất là nghe Lý Dật Phong nói đến chuyện tình Vân La Thành tuyến đầu tiên chống lại. Nhậm Thương Khung lại liên tưởng yêu tộc xâm lấn kiếp trước. Thế như trẻ tre, không nghi ngờ chút nào. Đề nghị này của sư tôn Lý Dật Phong, tất nhiên là gặp phải cự tuyệt những lời của ta. Các người đã nhớ chưa? Lý Dật Phong ánh mắt đảo qua, hỏi, đệ tử ghi nhớ. Nhậm Thương Khung cùng Bộ Thương Lãng đều gật đầu lên tiếng ân. Sở học của ta, chính là kiếm, mà trong kiếm, ta lại truy cầu một chữ tình, ngũ lôi thần âm kiếm kia của ta, cũng đã truyền thụ cho các ngươi, rốt cuộc có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, ta sẽ không hỏi tới quá nhiều. Hôm nay, ta còn có một bộ kiếm kỹ ẩn giấu. Bộ kiếm kỹ này, uy lực cực lớn, nhất là ở trong nghịch cảnh thi triển, kích thích tiềm năng, vượt cấp đối chiến, cũng có thể thu được hiệu quả khắc địch chiến thắng. Bộ kiếm kỹ này, là ta năm đó ở thế tục tu luyện, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tạo ra bộ kiếm kỹ này. Hôm nay, ta muốn truyền thụ cho các ngươi. Về phần những tiểu thần thông khác, tinh hoa kiếm kỹ, hết thảy đều dựa vào từ ngộ. Bằng thiên phú cùng căn cốt của các ngươi, ta không cần nói nhiều, các ngươi là truyền nhân chân kiếm đạo, cho nên ngũ lôi thần âm kiếm cùng thái thượng tình cực kiếm này, coi như là đã nắm hết y bát của đạo ta. Lý Dật Phong truyền đạo, lại không ngôn truyền, không giáo dục đệ tử bằng hành động gương mẫu, chỉ cho tâm pháp bí quyết, để đệ tử tự tìm hiểu, chân kiếm đạo chỉ dựa vào tính tình cùng ngộ tính, kiếm buồn. Kiếm buồn, tâm ta đau, Lý Dật Phong vươn người đứng dậy, bỗng nhiên nét mặt toát ra vô cùng thương cảm, ngắn ngủn trong vài câu ca, đã khí thác vô hạn buồn bã. Nhậm Thương Khung cùng Bộ Thương Lãng nhìn nhau thất sắc, cũng không biết sao bỗng nhiên sư tôn bi ca như thế. Chẳng lẽ, trong lòng sư tôn vẫn hiền hòa phiêu giật, lại có dấu vô hạn đau thương, nếu không, tiếng ca đau lòng như thế. Sao có thể hát được như vậy? Nhìn Lý Dật Phong, phảng phất như quên mình. Hát rất nhập tâm, trong đôi mắt, thanh lệ trưởng thúy, tí tách mà rơi ai? Thương Khung, Thương Lãng, chúng ta đi thôi. Lý Dật Phong hát xong, xoay người lại, đã khôi phục bình tĩnh. Mang theo hai ái đồ, hướng âm dương đạo Khô Vinh Thần Sơn bay đi. Thương Khung, Thương Lãng, lần này bốn đạo tụ tập. Một là thương nghị ứng phó 10 vạn năm đại kiếp, thứ hai, là thương nghị chuyện Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn 300 năm đại bỉ. Ba, là chia chác 5 vị trí còn trống của 5 đại phân đà kia. 300 năm đại bỉ của 6 đại tông môn, Bộ Thương Lãng hơi sững sờ, phải, vốn là, cách thời gian 300 năm đại bỉ, còn vài thập niên nữa, nhưng mà, những năm qua này, sáu đại tông môn cũng mơ hồ cảm giác được 10 vạn năm kiếp nạn càng tới gần. cho nên 300 năm đại bỉ tổ chức sớm. Thật ra cũng là 6 đại tông môn bắt đầu chuẩn bị đường lui ở trong đại bỉ này. Thành tích càng tốt, càng có thể trở thành tinh anh chủ bị của tông môn. Làm giữ truyền thừa hương hòa, mà không cần tham gia chiến dịch cùng yêu tộc nói đến nói đi. Các đại tông môn, đối kháng với yêu tộc, cũng không có lòng tin a, khẩu khí Bộ Thương Lãng có một tia bất mãn. Hắn xem ra, nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, không nên sợ đầu sợ đuôi, vì sinh tồn mà chiến. Khoái ý ân cừu, cho dù chết trận, cũng chết có ý nghĩa. Nhưng mà, nhìn biểu hiện của 6 đại tông môn, yêu tộc còn chưa có xâm lấn, đã nhân nhượng 3 phần. Khí thế cũng đã thua yêu tộc một bậc, Nhậm Thương Khung dù sao cũng là người hai thế. Đối với vấn đề này, cũng hiểu sâu sắc hơn, cũng biết loại tranh đấu này, giữ lại một số tinh anh, làm lực lượng chủ bị là không cần thiết, nhất là đại tông môn. Ai cũng không muốn xuất hết toàn lực, chỉ cần lưu lại tinh anh, tông môn cho dù ở trong cuộc chiến này bị diệt, cơ nghiệp không còn địa bàn bị chiếm, ít nhất vẫn lưu lại hy vọng phục hưng. Nếu như toàn bộ hợp lại, đó chính là chân chính tiêu diệt. Đại tông môn, tuyệt đối không thể nào cho phép chuyện như vậy phát sinh. Người có thể chết, nhưng hương khói không thể cắt đứt. Khô Vinh Thần Sơn, đây là nơi thần bí nhất của thiên các. Cũng là một trong những thánh địa quyền uy nhất, bao gồm Lưu Vân Đạo, Trảm Không Đạo, Chân Kiếm Đạo, luận thực lực, quả thật xa xa không kịp Khô Vinh Thần Sơn Hạ Thị Âm Dương Đạo này. Bất quá, cấm chế Khô Vinh Thần Sơn, bởi vì những đạo tôn đi tới, nên đã sớm dỡ bỏ Lý Dật Phong mang theo hai đồ nhi. Bay thẳng vào trước Âm Dương Thần Điện, cười nói, Thương Khung, Thương Lãng. Đây chính là Âm Dương Thần Điện của Âm Dương Đạo. Đi, chúng ta đi vào, hộ vệ của Âm Dương Thần Điện. Hiển nhiên biết Lý Dật Phong lợi hại, cũng không có ngăn trở. Tùy ý để thầy trò ba người này, một đường không trở ngại. Ngay cửa Âm Dương Thần Điện, Hạ Mạnh đang đứng ở cửa nghênh đón khách. Nhìn thấy Lý Dật Phong mang theo môn đồ đến. Tiến lên chào hỏi, Lý Đạo Tôn giá lâm, ba vị đạo tôn nhà ta. Đã chờ lâu, Hạ Mạnh này lơ đãng, hướng Nhậm Thương Khung liếc một cái. Nhậm Thương Khung lại không biết, chính là hạ quản gia này. Năm đó hắn cùng Hạ Vũ Trùng đối kháng, từng chủ trương xuất thủ đối phó người của hắn. Năm đó thời điểm Nhậm Thương Khung ở Vân Bích Nhai thu phục Linh Cầm. Gặp sát thủ tập kích, cũng là xuất phát từ người này. Nhưng vì vậy, Nhậm Thương Khung nhân họa đắc phúc. Gặp được Tiểu Bạch, đạt được bất hủ đế khí quyết, từ đó khai sáng một đoạn truyền kỳ. Bất quá, này hết thảy, Hạ Mạnh cũng không biết được, nếu như hắn biết vận mệnh Nhậm Thương Khung vì hắn mà thay đổi. Là nhờ hắn chèn ép, dẫn đến Nhậm Thương Khung nhân họa đắc phúc, đạt được kỳ ngộ nghịch thiên, vậy hắn nhất định sẽ hối hận đến chết. Hơn nữa, năm đó Hạ Vũ Trùng dùng xuân dược mê hoặc Bắc Cung Giao. Chính là Hạ Mạnh này khơi mào, chẳng qua là, hết thảy trong chuyện này, cho tới giờ khắc này, Nhậm Thương Khung vẫn chưa hay biết gì, không biết sau lưng chuyện này, là bàn tay của Hạ Mạnh, vì vậy, Nhậm Thương Khung đối với ánh mắt này của Hạ Mạnh, cũng không nghĩ gì, thong dong mỉm cười, theo sư tôn đi vào, phảng phất trước đó vài ngày cùng Hạ Tùng Linh xung đột cùng ước định. Là một chuyện đùa vậy. Hạ Mạnh nhìn bóng lưng Nhậm Thương Khung đi vào, trong lòng cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm hận ban đầu tại sao không có quyết tâm, đem người này diệt sát trong trứng nước, giờ để tiểu tử này phát triển an toàn, đủ lông đủ cánh, càng lúc càng khó đối phó. Trong Âm Dương Thần Điện, ba đạo khác cũng đã tụ tập, Vưu Thiên Chiến nhìn thấy Lý Dật Phong, cười lạnh nói, Dật Phong lão đệ. Mặt mũi ngươi bây giờ càng lúc càng lớn rồi a, cho ba nhà chúng ta chờ ngươi một nhà. Hai người này quan hệ luôn luôn không tốt, nhất là lần trước thu đồ đệ, Nhậm Thương Khung cự tuyệt Vưu Thiên Chiến, bái Lý Dật Phong làm môn hạ, càng làm cho Vưu Thiên Chiến canh cánh trong lòng, nhất là bây giờ thấy Nhậm Thương Khung phong sinh thủy khởi như thế. Lại càng cảm thấy Lý Dật Phong đoạt hạt giống tốt của Trảm Không Đạo hắn. Lưu Vân Đạo Lê Lạc Tiên Tử cười nói, Vưu lão ca, ngươi sao nói vậy, tiểu muội không phải cũng tới trước ngươi sao? Nhậm Thương Khung vừa vào cửa, liền có một cảm ứng thập phần thân thiết, ánh mắt trực tiếp đứng lại sau lưng Lê Lạc tiên tử. Ánh mắt trong suốt động lòng người của Bắc Cung Giao, cũng đang nhìn hắn, xa nhau đã lâu, bốn mắt nhìn nhau, đều là tràn đầy mừng rỡ cùng vui sướng. Một màn này, tự nhiên thoát không khỏi ánh mắt lão gia hỏa này. Vưu Thiên Chiến khiêu khích nói, ai? Rốt cuộc là người trẻ tuổi. Nhìn nữ tình trường A, vừa vào cửa, đã liếc mắt đưa tình. Được rồi, Lê Lạc muội tử, Lưu Vân đạo ngươi luôn luôn sùng bái đạo pháp tự nhiên. Truyền nhân cũng chẳng khác gì là xuất gia tu hành, thoát khỏi hồng trần thế tục. Ta xem nữ đệ tử này, ngươi thập phần coi trọng. Sao ta thoạt nhìn, nàng cùng truyền nhân của Giật Phong lão đệ, có chút dây dưa không rõ a, phía sau Vưu Thiên Chiến. Cũng có mấy tên đệ tử, một người trong đó, là năm đó ở Đại Vương Ốc Sơn cùng Nhậm Thương Khung trước hữu sau địch Nguyên Tông Sư. Mà mấy người khác, tương đối xa lạ, Nhậm Thương Khung cũng không nhận ra, cũng không thấy thượng giới đệ nhất thiên tài Phong Bạch Vũ trong lời nói của Bộ Thương Lãng. Lý Dật Phong ngồi vào chỗ của mình, thản nhiên nói, Vưu đạo huynh hôm nay tựa hồ hơi nhiều lời. Ta còn chưa có ngồi, ngươi đã nói nhiều như vậy, hôm nay lại càng nhàm chán, ngay cả chuyện của người trẻ tuổi, cũng muốn xen vào sao? Vưu Thiên Chiến cười ha ha, lão Vưu ta luôn thích xen vào chuyện của người khác, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mà bên cạnh Vưu Thiên Chiến, có ngồi một người. Trên trán có một vết sẹo như đao, một lọn tóc nâu đỏ tùy ý che khuất, lộ ra vẻ thập phần phiêu dật, nhất là một thân trường bào nâu đỏ kia, làm cho hắn rất đặc biệt. Người này chính là đại đạo cường giả khác của Trảm Không Đạo, tên Nha Thần. Nha Thần này chính là một nhân vật tương đối chuyện kỳ của Thiên Các. Trăm năm trước, Nha Thần này mới 300 tuổi, đã đánh sâu vào đại đạo cảnh giới, thành tựu đại đạo cảnh. Ghi chép này, trong lúc nhất thời trở thành chuyện oanh động nhất của Thiên Các. Nhậm Thương Khung âm thầm quan sát, phát hiện bên cạnh Lê Lạc tiên tử, có ngồi một thiếu nữ yểu điệu như tiên nữ. Này chính là đạo cấp cường giả khác của Lưu Vân Đạo. Tên Nhược Ảnh tiên tử, kể từ đó, Thiên Các bốn đạo, lại thêm tam đại đạo tôn của Âm Dương Đạo. Tổng cộng là 8 tên đại đạo cấp, toàn bộ có mặt, cách trương.